Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Thế Giới Yêu Ma. Cái này liền phiền toái, đối phương bản thân liền là một vị siêu việt thánh vực. So sánh thần linh cường giả vô địch, sống đến 5.000 năm sau hôm nay, không biết có được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thực lực. Sa Lô lập tức thần sắc biến đổi, ngữ khí trở nên trang nghiêm bắt đầu, nhưng rất nhanh liền thở dài nói, xem ra muốn đạt được bí cảnh bên trong sinh mệnh luyện thành pháp thuật. Đã không thực tế, ta nếu có thể khôi phục thực lực, 30 cấp phía trên tại Nether được xưng là đại ảo thuật sư, mà tại hiện tại được xưng là thánh vực, một loại càng phổ thông truyền kỳ cường đại đẳng cấp vẽ điểm. Tại chủ vị diện thực lực đồng đẳng với bán thần, mà 40 cấp phía trên, thì coi như là một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, có được so sánh yếu các loại thần lực thần thánh chân thân thực lực đương nhiên không bao gồm thần. Quốc, tại toàn bộ Nether thời kỳ, quá cấp 40 tồn tại, cũng chỉ có Iolum, Kassas, Ovo cùng Laylock các loại giải rác mấy người mà thôi. Yên tâm. Ta đón lấy tướng tới hội tiến về một cái thế giới. Có lẽ có thể có được một chút tương quan bí mật. Tô Vân cười nói, thực lại chỉ là một câu an ủi. Hắn tương đương hoài nghi cái này thế giới mới sẽ cùng Laylock có quan hệ. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức đến xác định điểm ấy. Nhân thể luyện thành, cái này nghịch thiên kỹ thuật thế nhưng là dính đến sáng tạo cùng sinh mệnh hai đại trí cao quy tắc. Hiển nhiên là Laylock sống mấy ngàn năm cao nhất thành quả. Có thể cho nó dính đến hai đại quy tắc lĩnh vực. Từ đó có tấn thăng làm cường đại thần lực vốn liếng. Ngoài ra, Tô Vân xác định lúc trước Riser chấn hủy diệt, rất có thể chính là bởi vì Tử Nguyệt Pháp Châu xuất hiện. Từ đó đưa tới kịch độc nữ sĩ nổi giận, không tiếc để dưới trướng tin đồ trực tiếp phá hủy toàn bộ Riser chấn. Nếu là điểm ấy xác định lời nói, là Lị Khống tuyệt đối cùng kịch độc nữ sĩ kết thù. Cũng không biết đến cùng là cừu hận gì, cái nào cái thế giới. Sa Lô tiếp tục hỏi, không rõ ràng, đoán chừng cùng Laylock có quan hệ. Cần phải bao lâu? Không rõ ràng. Sa Lô do dự một chút nói, nếu không ta mời bằng hữu xuất thủ, giúp ngươi một cái, không cần, mời truyền kỳ pháp sư xuất thủ đại giới quá cao, mà ta vậy tạm thời không cần loại trợ giúp này. Tô Vân lắc đầu, đối phương hiển nhiên là nghĩ lầm hắn là vì Sa Lô mới cam nguyện mạo hiểm. Cái này mới có một loại thiếu nhân tình của hắn, chủ động muốn trợ giúp hắn suy nghĩ, dù sao. Mỗi lần thăm dò vị diện khác đều là một trận đánh bạc. Cho dù là dự ôn sư đều không thể đạt được chuẩn xác kết quả. Thành công liền hội xuất hiện một tòa thế giới mới. Từ đó cướp lấy thiên văn số tự tài phú. Thất bại, liền truyền kỳ pháp sư đều hội chôn vùi sinh mệnh. Truyền kỳ pháp sư xác thực cường đại. Nhưng làm cho đối phương biết Caliphas chi thư tồn tại về sau. Tuyệt đối hội trở mặt không quen biết. Tốt, ta cần chuẩn bị một chút liền muốn rời khỏi. Tô Vân thản nhiên nói. Chú ý cẩn thận là hắn tính cách. Nhưng đối với không biết tìm tòi. Cũng là mỗi một vị người chơi chăm chỉ không ngừng truy cầu. Sau đó, hắn bàn giao một chuyện cuối cùng. Đúng, để cái kia Victor phụ trách chiếu cố íp. Đừng cho nó tùy ý rời đi phủ thành chủ. Nhiều nhất tiến về thủ vọng bảo. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lần sau gặp lại, Tô Vân đứng dậy rời đi phòng nghị sự. Theo hắn về đến tầng hầm về sau, đáy mắt đếm ngược rốt cục về không. Ông, một tòa phù văn pháp trận tại dưới chân hắn phù hiện. Cả người hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Máu, màu đỏ máu tươi, phủ kín toàn bộ mặt đất vũng máu. Hai bộ thi thể ngã xuống vũng máu bên trong, từng cái thôn dân vây quanh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, yêu ma, có mặt người sắc trắng bệch, bờ môi run rẩy la lên, cái từ ngữ này vừa ra. giống như là lập tức dẫn nổ đám người sợ hãi, nhao nhao sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem sớm đã chi không vỡ vụn thi thể. Lúc này trên mặt đất, hai bộ thi thể giống như là bị quái vật gì hung tàn gặm nuốt hơn phân nửa. Phần bụng bị trực tiếp móc sạch, bên trong nội tạng khí quan hết thảy bị gặm được, chỉ để lại một chút ruột cúi trên mặt đất, mùi hôi thối tràn ngập ra. Đây đã là người thứ năm đi. Một tên đại hán râu quai nón run giọng nói, trong thôn tuyệt đối có yêu ma trà trộn vào đến. Lời này vừa nói ra, người chung quanh người cảm thấy bất an. Có người bất an mở miệng nói, nghe nói những người kia đem xe tới. Những người kia, chẳng lẽ là cái kia chút, những liệt ma nhân đó. Một đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, những người kia rõ ràng đồng dạng cũng là quái vật. Chỉ có quái vật mới có thể đối kháng quái vật. Bọn chúng không đến, chúng ta đều phải chết. Đều muốn bị yêu ma ăn hết trái tim. Lúc này, có người bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa bị gạch đá vùi lấp thân thể cả kinh nói. Nhìn, tiểu Miner còn tại động, hắn không có chết, trải qua này nhắc nhở, đám người nhao nhao đi qua, ỷ vào người đông thế mạnh đem đối phương bao vây lại. Đó là một 15-16 tuổi thiếu niên, trên mặt còn mọc ra tàn nhang. Tử hồng sắc đầu rối bời giống như là một đoàn tổ chim. Tại mọi người vây xem hạ chậm rãi mở mắt, xinh đẹp bảo trong mắt màu lam bên trong tràn đầy mê mang. Ngơ ngác nói, đây là cái nào? Có người ngồi xổm người xuống, sờ lên hắn thủ đoạn cùng cái trán, cùng vị trí trái tim, nhịn không được kinh dị nói, không thể tưởng tượng nổi. Hắn bị yêu ma đánh bay vậy mà không chết đi, thậm chí đều không có trọng thương, chỉ là hôn mê đi. Trời ạ, chẳng lẽ hắn là chủ ta phù hộ người? Đám người nhao nhao kinh dị không thôi, một cái bình thường thiếu niên, vậy mà có thể tại yêu ma công kích đến may mắn còn sống sót. Giống như thần tích a, không, nhà hắn người tất cả đều bị yêu ma ăn hết. Chỉ có hắn may mắn còn sống sót xuống dưới. Ta hoài nghi hắn liền là yêu ma. Một tên độc nhãn nam tử trung niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cái này, người chung quanh lập tức nhịn không được lui về sau mấy bước. Khả năng này cực cao, để cho người ta không khỏi hướng phương diện này liên tưởng. Ở trong quá trình này, thiếu niên một mực yên tĩnh quét mắt chung quanh. Trong ánh mắt mờ mịt từng bước tiêu tán, biến thành bình tĩnh như nước. Ta đoán đúng, cái thế giới này quả nhiên cùng lây lóc có quan hệ. Tô Vân nhìn chăm chú lên chung quanh tình hình. Đây là một cái rất đặc biệt bên trong thế giới thôn trấn. Cuối con đường có thể nhìn thấy tảng đá dựng tường thành. Chung quanh phòng ở đều là tiêu chuẩn tảng đá dựng. Trên mặt đất phủ lên gồ ghề nhấp nhô phiến đá. Người trên người chúng vậy mặc vải thô áo gai, tựa hồ là cây đay bố loại hình bện mà thành, nhìn hết sức bình thường, nhưng những người này thân thể đều phá lệ cường tráng, cho dù là nữ nhân vậy có được cường tráng thân thể. Nơi xa còn có một đứa bé nhẹ nhàng ném lấy bóng rổ tảng đá lớn chơi. Một chút người trên thân còn mặc đơn sơ áo giáp hoặc một loại nào đó động vật da lông. Trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, trước giam lại, các loại ngày mai những người kia tới sau lại nói. Cuối cùng, vì người đánh nhịp, quyết định đối với hắn xử trí, hai cái tráng hán đi lên phía trước, một người bắt hắn lại một bên cánh tay, nhẹ nhõm địa đem hắn trực tiếp khung lên, mang rời khỏi cái này huyết tinh hiện trường, Tô Vân cũng không có chút nào phản kháng. Hoặc là nói hiện tại hắn vậy không còn khí lực phản kháng. Ngược lại lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, lại là trực tiếp chiếm cứ một cái thổ dân thân thể. Cùng ta trước đó tựa hồ không có gì khác biệt. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.